Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 211, Nghĩ Vật Biến Hóa. Bách quỷ dạ hành đồ chính là lấy trăm loại ác quỷ tiến hành bồi dưỡng. Cuối cùng trở thành Túng Hoành một phương quỷ vương, quỷ thần, thậm chí thiên quỷ. Tu sĩ này bách quỷ dạ hành đồ còn không có tế luyện hoàn toàn. Chỗ bồi dưỡng đều là phổ thông ác quỷ. Là lấy Trần Cửu có thể rất mạnh mẽ phá trận mà ra. Không qua bao lâu, Xà Tinh đầy mặt sát khí trở về. Thế mà bị hắn cho tự bạo. Nghe được Xà Tinh lời nói, Trần Cửu sững sờ. Tự bạo, không tệ. Trần Cửu như có điều suy nghĩ. Không có nhiều nói. Hơi chút tu hành về sau, Trần Cửu bọn người tiếp tục lên đường. Xà Tinh nhìn thấy Trần Cửu ánh mắt về sau, sợ Trần Cửu không tin. Giải thích nói, ta lúc ấy đuổi kịp tu sĩ kia thời điểm. Tu sĩ kia bởi vì chính mình pháp bảo bối ngươi trọng thương. Chiến lực đã hạ xuống rất nhiều. Tu sĩ kia hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Cũng trách ta đem hắn bức cho đến hung ác. Không nghĩ tới thế mà tự bạo. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Được, ta tin tưởng ngươi. Trần Cửu vận chuyển đại nhân quả thần thuật. Đến quan sát trên người mình nhân quả. Đại biểu cho hắc ảnh nhân quả biến mất, thay vào đó là một cái càng thô, càng thêm đen nhân quả sợi tơ. Nhân quả sợi tơ biến mất, liền đại biểu cho người kia đã tử, hoặc là đã kết nhân quả. Trần Cửu cùng tu sĩ kia nhân quả không có kết, vậy dĩ nhiên đại biểu cho tu sĩ đã tử. Thế nhưng là vì cái gì tu sĩ kia sau khi chết sẽ có một cái càng đại nhân quả sợi tơ quấn quanh đến trên người mình? Lúc trước nghe Xà Tinh giải thích, Trần Cửu trong đầu nghi hoặc càng sâu. Đột nhiên một đạo linh ánh sáng tại Trần Cửu trong đầu sinh ra. Phân thân, chỉ có phân thân mới có thể như vậy không quan tâm. Hủy liền hủy, đại không hề luyện một bộ cũng là. Đối phương lại là phân thân. Cái này có thể phiền phức, Trần Cửu nói nhỏ. Phân thân cũng khó như vậy quấn. Không biết đối phương chủ chốt lại có như thế nào uy năng. Lão đại, người làm sao sầu mi khổ kiểm? Vu Hữu Dư cưỡi mã đi theo Trần Cửu đằng sau. Trần Cửu lắc đầu, có đau đầu sự tình thôi. Vu Hữu Dư con mắt đi dạo, chung quy là không hỏi xảy ra chuyện gì. Bầu trời u ám, tựa như là nữ nhân mặt, thay đổi bất thường, không có nửa điểm manh mối. Dọc theo con đường này, Vu Hữu Dư mặt dày mày dạn quấn ở Xà Tinh bên người. Không phải muốn hỏi nó hóa đá chi lực diệu dụng. Không thể không nói Vu Hữu Dư ra mặt đã đến thành tường độ dày. Mặc cho Xà Tinh kia khinh bỉ. Đánh chửi. Cũng là một cái từ. Mặt dày mày dạn. Dây dưa không nghỉ. Ai? Xà Tinh tỉ tỉ. Ngài lão nhân gia thần thuật liền dạy cho ta học một chút. Ta về sau nhất định sẽ cho ngươi tìm tốt hơn thần thông. Vu Hữu Dư ưỡn nghiêm mặt. Đi theo Xà Tinh đằng sau. Xà Tinh mặt lạnh lấy, xa cách nhìn Vu Hữu Dư liếc một chút, không nói thêm gì nữa. Uy uy uy, ngươi có dạy ta à? Cho cái lời chắc chắn, Vu Hữu Dư theo ở phía sau nói. Một đạo hoàng quang hiện lên, Vu Hữu Dư miệng trong nháy mắt biến thành thạch đầu, đầu lưỡi cũng thay đổi thành thạch đầu. Nói không ra lời, chỉ có thể đáng thương nhìn lấy Xà Tinh. Trần Cửu tại con lừa trên lưng mắt sáng lên. Không nghĩ tới cái kia Xà Tinh thế mà đem chớ chú chi thuật tu luyện tới tình trạng kia. Có thể khống chế đến như vậy nhập vi cấp độ. Đây là Trần Cửu xa xa cũng không kịp nổi. Vu Hữu Dư vẻ mặt cầu xin chạy đến Trần Cửu trước mặt. Tội nghiệp nhìn lấy Trần Cửu. Đây cũng không phải là một hồi hai hồi. Trước kia Vu Hữu Dư không ít làm như vậy qua. Trần Cửu quay đầu, nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Gia hỏa này quá vô sỉ. Nếu là phản ứng đến hắn, về sau không xong. Vu Hữu Dư bi ai quay đầu, lần nữa nhìn về phía Xà Tinh. Đáng tiếc, cho người mù vứt mị nhãn, uổng phí công phu. Cái thế giới này nước quá sâu, nếu là không chú ý cẩn thận một số, sợ là lập tức liền sẽ bị chết đuối. Trần Cửu tâm không ngoại vật, nhất tâm đắm chìm trong chính mình thần thông pháp lực trong tu luyện. Ban đêm, xây dựng cơ sở tạm thời, nhìn lên trước mặt đống lửa, Trần Cửu đem ánh mắt quăng tại Phó Đại Xuyên trên thân. Người lúc trước thi triển phù triện chi thuật liền là các ngươi luyện yêu sư năng lực sao? Phó Đại Xuyên nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Ý vị khó hiểu. Không tệ, loại năng lực này chính là chúng ta huyết mạch truyền thừa công pháp. Trần Cửu gật gật đầu. Nghe nói phù triện chi thuật đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Không biết ngươi truyền thừa ký ức có thể hay không toàn bộ kích phát. Phó Đại Xuyên nghe vậy xoa xoa cái mũi. Uống một hớp rượu. Cái này cũng không rõ ràng. Bất quá trước đó vài ngày ta nhìn công tử thi triển pháp thuật tựa như là chính là ta luyện yêu sư. Một mạch tuyệt học. Trần Cửu một tiếng cười khẽ. Thế gian này phù triện chi thuật sao mà nhiều. Chẳng lẽ lại đều là ngươi luyện yêu sư một mạch thuật pháp truyền thừa sao? Phó Đại Xuyên không có ý tứ sờ mũi một cái. Bưng chén rượu lên uống một chén tửu. Dùng để che giấu hắn xấu hổ. Đó cũng không phải. Ta chỉ là nói công tử trấn áp yêu ta thời điểm thi triển phù triện chi thuật rất giống. Trần Cửu cầm lấy một cái mộc đầu. Tay chỉ tinh khí phun ra nuốt vào. Một cái phù. Liền lạc ấn tại gỗ kia phía trên. Chỉ gặp không khí một trận vặn vẹo. Gỗ kia thế mà biến thành một người. Bộ dáng cùng Phó Đại Xuyên giống như đúc. Chỉ bất quá cái này phù. Hình thành Phó Đại Xuyên bộ dáng có chút cái ngốc trệ. Trần Cửu trong tay pháp quyết nhất động. Này, Phó Đại Xuyên thế mà như người bình thường. Không ngừng làm việc lặt vặt. Thu thập đồ, vật, thịt nướng. Cái này, Phó Đại Xuyên con mắt cũng chừng đến có ngưu nhãn lớn. Lúc này, cái kia đốn củi Phó Đại Xuyên vừa quay đầu lại. Thế mà nhìn thấy Phó Đại Xuyên. Nhất thời đi tại Phó Đại Xuyên trước mặt. Ngươi là ai? Làm sao dài cùng ta giống như đúc? Phó Đại Xuyên vẻ mặt đau khổ. Ta còn muốn hỏi ngươi là ai? Ngươi tại sao cùng ta giống như đúc? Chặt mộc đầu, Phó Đại Xuyên buông xuống phủ đầu. Ta gọi Phó Đại Xuyên. Ta mới là Phó Đại Xuyên. Ta là. Phó Đại Xuyên quay đầu nhìn về phía Trần Cửu. Lão đại, chúng ta không mang theo chơi như vậy. Trần Cửu lại cho gỗ kia thực hiện phù. Thế mà cùng thật Phó Đại Xuyên lại không hai loại. Sinh động, linh hoạt, người đi hỏi một chút bọn họ. Ai có thể cãi ra đến, Trần Cửu chế nhạo cười một tiếng. Hai cái Phó Đại Xuyên tới trước đến Vu Hữu Dư trước mặt. Vu Hữu Dư thạch hóa chi thuật đã giải trừ. Đang này bên trong cho miệng mình xoa bóp. Đợi nhìn thấy hai cái giống như đúc Phó Đại Xuyên về sau. Nhất thời cả kinh làm. Làm sao hai cái Phó Đại Xuyên. Hai cái Phó Đại Xuyên cùng nhau mở miệng. Ta là thật. Nó là giả. Chuyện gì xảy ra. Vu Hữu Dư mộng. Hai chúng ta bên trong chỉ có một cái là thật. Một cái khác là giả. Người có thể phân biệt ra sao. Hai người đồng thời mở miệng. Chẳng những thanh âm giống như đúc. Liền liền thần thái động tác cũng giống như đúc. Vu Hữu Dư đứng lên cảnh giác nhìn lấy hai người. Ta dựa vào. Hai người các ngươi ngón giữa nhất định có một cái là giả. Một cái khác sắp tâm không tốt. Cũng cách ta xa một chút. Phó Đại Xuyên lo lắng nói. Vu Huynh, người có thể hay không nhận ra yêu nghiệt này. Một cái khác Vu Hữu Dư cũng nói. Là cực kỳ cực. Tranh thủ thời gian phân biệt một cái thật giả. Vu Hữu Dư dò xét hai người này, không có nửa điểm sơ hở. Sau đó nói ra các ngươi hai cái trước kia sự tình, ta đến nghe một chút. Vu Hữu Dư nói, ta từ nhỏ không cha không mẹ. Giả Vu Hữu Dư nói, ta 8 tuổi trước đó một mực ở tại sát vách nhà hàng xóm bên trong. Ta thích nhà cách vách A Hoa, đó là một cái cô nương xinh đẹp. Ta nhìn lén qua Lý Thẩm tắm rửa. Ta chả móc lửng ngoặc kép. Giả Vu Hữu Dư còn phải lại nói, liền bị thật Vu Hữu Dư che miệng. Ngươi làm sao cái gì cũng nói. Giả Vu Hữu Dư lẽ thẳng khí hùng nói, làm chứng minh ta là thật. Vu Hữu Dư trợn mắt một cái, ngươi làm sao biết những chuyện này? Nói nhảm, đây vốn chính là chuyện của ta. Ta vì cái gì không biết? Còn có, ngươi che miệng ta làm gì? Vu Hữu Dư nghe thú vị, sau đó đem ánh mắt chuyển tới giả Vu Hữu Dư trên thân. Ngươi là thật lại nhìn xem thật Vu Hữu Dư, ngươi là giả. Vu Hữu Dư cười ngất. chạy đến Xà Tinh bên người. Xà Tinh lúc trước đã sớm ở một bên xem náo nhiệt. Lúc này cười nhạt một tiếng, chỉ giả Vu Hữu Dư nói: "Ngươi là giả?" Thật Vu Hữu Dư sững sờ. Xà Tinh thế mà chuẩn xác như vậy liền đoán được. Vì cái gì? Xà Tinh lại dương dương nằm tại này bên trong. Còn cần nói, gia hỏa này toàn thân cao thấp cũng không có huyết nhục vị. Cũng là một khối gỗ mục đầu. Tuyệt không ăn ngon. Đến, nghe được câu này về sau, Vu Hữu Dư lông tơ cũng nổ đứng lên. Nguyên lai tại cái này Xà Tinh trong mắt, chính mình là thực vật a. Một bên Trần Cửu sờ sờ cằm. Đây cũng là cái khuyết điểm. Xem ra sau này phải thật tốt cải tiến mới được. Vu Hữu Dư nhìn lấy Trần Cửu. Vì cái gì cái này giả thế mà biết rõ ta trước kia sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.